Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348. Chính thức tấn thăng võ tổ. Cùng ngày, Trần Trường Sinh luyện chế đại đạo hỗn nguyên đan ra lò. Sau dự đoán nhiều 2 khỏa, hết thảy 11 khỏa, lấy 1 khỏa cho Dương Tử Trương, hắn lại cầm 1 khỏa âm thầm thưởng cho Chu Chính 5 người. 5 người phân 1 khỏa, một người chỉ là nếm một bộ phận liền thẳng tới chí cao đỉnh phong. Khoảng cách siêu thoát cách xa một bước, mà Dương Tử Trương một người độc hưởng 1 khỏa. Cùng ngày ấy, bất hủ uy áp bao phủ hoàng thành, Dương Tử Trương tấn thăng bất hủ cảnh giới, toàn thành sôi trào. Tại bọn họ tấn thăng đồng thời, Trần Trường Sinh mang tới 20 vạn ức thần thạch, tu vi đồng dạng đột phá, chính thức đến võ tổ tầng cảnh giới thứ 2. Tuy nhiên lược có thất vọng, bất quá cũng xem là tốt. Trần Trường Sinh tự an ủi mình, đừng nhìn chỉ là 2 tầng cảnh giới nhỏ đề bạt, có thể chính thức đến võ tổ cảnh giới, cùng có thể so với võ tổ chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Tối thiểu trước đó hắn nhiều lắm là đối phó võ tổ trung kỳ cường giả. Có thể đột phá đến võ tổ cảnh về sau, phổ thông đỉnh phong võ tổ cũng có thể đối phó, đại thương còn cần khuếch trương a. Ngô, bất quá quân bất hối gia hỏa kia cũng nhanh đến. Chờ hắn đến vẫn phải tổ kiến tiếp dẫn phòng tuyến, khuếch trương một chuyện lại là chịu lấy một bộ phận ảnh hưởng. Bởi như vậy, tư nguyên thu hoạch, xem ra muốn từ dị tộc bên trong nghĩ biện pháp. Trần Trường Sinh trông về phía xa hư không, sau đó loạn thế dần dần hội từ nhỏ đến lớn đến. Hắn mình đã thoát thân không ra tại trong nhân tộc chinh chiến. Bên này trì hoãn, này tăng cao tu vi cần tư nguyên, chỉ có thể từ nơi này chút ảnh hưởng hắn lớn mạnh đại dị tộc trên thân thu hoạch. Hoặc là làm sai quất ra nhân thủ, bắt giết dị tộc, thôn phệ dị tộc đồng dạng là hắn tăng cao tu vi một loại phương thức, mà lại cũng là thích hợp nhất phương thức. Về phần đại thương khuếch trương chờ hắn tu vi đề bạt, đến bất hủ hoặc là đại đế cảnh giới về sau, muốn một cái thiên hạ, không phải liền là một câu sự tình. Ngô, tâm hắn nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đến còn có chút muốn ứng phó sự tình phòng tuyến một chuyện. Lại là phải tốn nhiều chút đầu óc. Chu Chính, Trần Trường Sinh lên tiếng. Tiểu nhân tới, Chu Chính liền vội vàng tiến lên, mang theo một quen cười ngượng ngùng, khom người hỏi, Thánh Thượng có dặn dò gì? Hiện tại đại thương nước lực hùng hậu, đại quân tình huống như thế nào? Hắn nhìn về phía Chu Chính, trên mặt trầm tư, hiện đang hấp thu trên 9 tầng trời trăm quốc gia đại thương. Quốc lực đã hoàn toàn không kém gì những đỉnh cấp đó tử vận đại quốc. Ở trong đó cường giả đông đảo, muốn tổ kiến một chi tinh binh cũng không khó khăn. Bẩm Thánh Thượng, Chu Chính vội vàng nói, tam quân bố trí không có ngài cho phép, chúng ta một mực không dám loạn động. Hiện ở trong nước đại quân vẫn là chúng ta đại thương trước kia bộ hạ cũ. Về phần về sau thu nạp, những chư quốc đó đại quân đều tại Mắc Cạn đây. Trần Trường Sinh gật đầu nhìn một chút Chu Chính nói, nói một chút những cái này Mắc Cạn đại quân. Được, Chu Chính đón đến nói, theo thần thống kê, bao quát ban đầu Tử Viêm quốc lại bên trong, Bách quốc trong đại quân ngôi sao tam cảnh tinh binh 3.000 vạn. Trong đó phá toái cảnh giới có hơn 18 triệu, niết bàn cảnh có 900 vạn, tinh thần cảnh có 300 vạn. Trừ cái đó ra, chí cao cảnh đại tướng hết thảy 3.000 người, siêu thoát cảnh đại tướng có 38 người. Chu Chính phảng phất hiểu Trần Trường Sinh nội tâm, một dạng, chỉ nói tinh binh, cũng không nhiều lời tinh binh phía dưới phổ thông binh chủng. Hiện tại đại thương nước lực hùng hậu, chỉ sợ về sau có thể nhập ngũ làm vũ khí người mức thấp nhất chế cũng phải là phá toái cảnh giới. Về phần phá toái cảnh phía dưới lĩnh chủ cảnh ngộ đạo cảnh một loại, nhiều lắm là thuộc về người ngoài biên chế binh chủng, ngày bình thường hộ tống bách tính, giải cứu người bình thường còn có thể, cùng dị tộc chinh chiến không thể nghi ngờ cùng chịu chết. 3.000 vạn, không đủ, Trần Trường Sinh lắc đầu nói, ta đại thương bộ hạ cũ, hiện tại tinh binh bao nhiêu? Đại thương bộ hạ cũ chỉ có 10 vạn viễn cổ quân đạt tới tinh binh. Điều kiện, còn lại, Chu Chính không nhiều lời. Trần Trường Sinh gật đầu nói, những người khác xếp vào người ngoài biên chế đi. Chờ lúc nào tu vi đột phá, có thể ưu tiên xếp vào tinh binh đội ngũ. Hắn nói, trầm ngâm nói, chiêu binh, tại toàn bộ biên giới tiếp tục mời chào tinh binh. Còn có chí cao cùng siêu thoát, thậm chí cả võ tổ cảnh đại tướng. Đừng nhìn trước kia biên giới trong nhìn chỉ có Dương Tử Trương. Một cái võ tổ cảnh hoàng đế, kỳ thực giấu ở dân gian cường giả không biết bao nhiêu. Tinh binh cho ta mở rộng đến tuyệt đối số lượng. Trần Trường Sinh híp mắt nói, ngoài ra để cho Dương Tử Trương nghĩ biện pháp, tối thiểu cho ta làm 3 cái võ tổ tới. Được, Chu Chính một mực gật đầu. Còn có, Trần Trường Sinh bất mãn nhìn Chu Chính một cái nói, mấy người các ngươi thụ trẫm vun trồng cũng không tại số ít. Làm sao cũng không có cái gì tiến bộ, Chu Chính cười khổ. Còn không có tiến bộ đâu. Bọn họ một đường trưởng thành tới đã rất nhanh đủ nghịch thiên. Phải biết đám người bọn họ tất cả đều là tư chất phổ thông người bình thường. Có thể tiến bộ cùng thực lực đều có thể so với bình thường thần tử thiên kiêu, dạng này. Người cùng hắc đế coi như, Trần Trường Sinh trầm ngâm nói, đại thương tạm thời không thể rời bỏ các ngươi hai cái. Cái này một văn một võ, đừng nhìn tại cường giả đông đảo trên triều đình tu vi không đáng chú ý. Có thể mặc cho ai cũng biết hai cái này mới là Trần Trường Sinh tâm trong bụng. Chỉ cần hai người tại một ngày, cái này đại thương trong nước liền không có người có thể náo ra cái gì yêu thiêu thân. Nhượng Hà Tàng Phong, Túy Vô Duyên cùng Bạch Chỉ Phiến 3 tên kia đều cho ta qua Nhất Nguyên Tông. Nhượng Quân Tà Đại Đế an bài bọn họ lịch luyện qua. Trần Trường Sinh thật là có chút dầu dĩ nói, không đến võ tổ cảnh giới không cho phép trở về. Hắn trên triều đình, nếu là đều bị tân nhân che lấy, tâm phúc lão nhân lại không một cái có thể cầm ra. Này đúng sao? Không tưởng nổi, có thể 3 người này xem như hắn tâm phúc, nội tình là quá thấp, dù là có đại đạo hỗn nguyên đan cũng khó có thể nhanh chóng bồi dưỡng đến bất hủ cảnh giới. Mà lại hiện tại nàng tư nguyên khan hiếm, cũng không có tinh lực hao tâm tổn trí qua bồi dưỡng. Còn không bằng đem những phiền toái này ném cho Quân Tà Đại Đế. Dù sao Nhất Nguyên Tông tư nguyên hùng hậu, bồi dưỡng 3 cái võ tổ, còn không phải nhẹ nhàng tung. Về phần Chu Chính cùng Hắc Đế, chính hắn chậm rãi bồi dưỡng liền đầy đủ. Thần, minh bạch, Chu Chính liền vội vàng gật đầu. Lại là chiêu binh, lại là nhượng Dương Tử Trương cái này bất hủ qua mời chào võ tổ. Thánh thượng đây là muốn có đại động tác, một cái bất hủ mang theo 3 cái võ tổ, còn có hơn 100 triệu tinh binh, khổng lồ như vậy một cỗ chiến lực, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại là cùng còn lại đỉnh cấp tử vận đại quốc giao chiến? Rất có thể a về phần Túy Vô Duyên 3 người an bài. Chu Chính chỉ có cười khổ, đây chính là quyền mưu an bài, hắn không dám suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ, Chu Chính khom người cáo lui, Ngô, đại điện lần nữa trống rỗng sau khi xuống tới. Trần Trường Sinh nhìn một chút trên trời Thái Dương, có như thế một phen chuẩn bị, chờ quân bất hối đến sau tất nhiên tìm không ra cái gì mau bệnh. Đương nhiên, trọng yếu là liệp sát dị tộc, tư nguyên liền có rơi, lúc này nước về sau đủ loại việc vặt, cuối cùng là tạm thời có một kết thúc. Trần Trường Sinh buông lỏng một hơi, đông một tiếng, lấy ra từ trong cấm địa thu hoạch được thất thải thần thạch. Lớn như vậy một khối đế tài liệu, cơ hồ có thể chế tạo bất luận cái gì hắn muốn tạo đế binh. Chỉ bất quá cái đồ chơi này không phải tốt như vậy xử lý. Nếu là hỏa lô kia có thể luyện khí liền tốt, Trần Trường Sinh không khỏi nghĩ đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.